9 tuổi tiểu yêu hậu, quyển 2 chương 107, Lãnh Loan Loan chân chính. Khóc chuyện audio.com, cha, Lãnh Loan Loan gọi một tiếng, cha, Lãnh Đình Dực liền ngây ngần cả người, một đôi mắt thâm thúy nhìn nàng lóe ra quang mang không thể tin. Nàng thật là Loan Loan của mình sao? Chờ mong, lại sợ hãi chính là ảo giác, ngươi là Loan Loan của ta sao? Đại ca Lãnh Khốc của Hắc Đạo giờ phút này lại như một đứa nhỏ chân tay luống cuống. Cha, Lãnh Loan Loan lại gọi một tiếng, nhìn biểu tình cẩn thận của Lãnh Đình Dực chỉ cảm thấy lòng thật chua xót. Một đôi mắt sáng ngời lại giống như bị đám sương mù che lấp mông lung. Đây là có chuyện gì? Trừ bỏ hai người Lãnh Loan Loan và Lãnh Đình Dực, những người khác đều không hiểu ra sao. Loan Loan không phải nữ nhi chính mình sao? Như thế nào lại thành Loan Loan của Lãnh huynh? Lãnh Bùi Sa nhíu mày, giống như có thể kẹp chết một con muỗi, nhìn vẻ mặt hai người, rõ ràng là thân nhân xa cách lâu ngày gặp lại vui sướng cùng kích động. Nhưng là Loan Loan rõ ràng là nữ nhi của chính mình a, là người mà mình nhìn lớn lên từ bé. Ai tới nói cho hắn, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Dạ thần, Tàn một đôi thị liếc mắt một cái, đối với tình huống trước mắt cảm thấy hoang mang. Nhưng bọn hắn cùng bốn thiếu niên đều, lựa chọn bảo trì trầm mặc. Loan Loan, ngươi việc cái gì gọi hắn là cha? Lãnh Bùi Sa kiềm chế không được trong lòng hoang mang, đứng lên túm lại cẩm bào, lộ ra một đôi giày màu đen. Ánh mắt thâm thúy dừng ở trên người Lãnh Loan Loan cùng Lãnh Đình Dực đánh giá, hắn không hiểu gì cả. Nhưng Lãnh huynh không phải nói hắn là tới tìm nữ nhi sao? Quạt ngọc của Nguyễn Dật Ảnh cũng loạng choạng, mâu quang ôn nhu nhưng cũng có sắc bén, chỉ sợ phương diện chuyện xưa này có thể làm bọn hắn kinh hãi. Lâm Trình Khải mím môi, đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào. Lãnh Loan Loan nhìn quanh một vòng, đều là người đáng tín nhiệm. Có lẽ đây là thời điểm đem hết thảy giải thích rõ ràng, huống hồ cha vì chính mình đều vượt qua thời không tìm kiếm đến nơi này, nàng làm sao có thể làm cho hắn thương tâm, khổ sở đâu. Trước kia nàng đã muốn làm nhiều việc làm hắn thương tâm, hiện tại nên bù đắp lại tất cả. Phương diện này có một câu chuyện xưa rất dài. Cánh tay Lãnh Loan Loan nắm lấy cánh tay Lãnh Đình Dực, hai người cùng nhau ngồi xuống bên phải phòng khách. Một bên xoay tay lại hướng đám dạ thần vẫy vẫy, đến bên cạnh nàng. Tướng quân phụ thân, thời điểm ta 3 tuổi, ngươi cũng đã phát hiện sự bất đồng của ta đi. Lãnh Loan Loan hỏi Lãnh Bùi Sa, quần áo thủy lam la quần mềm mại túm lại, khuôn mặt tuyệt mỹ biểu tình thả nhiên, giống nhau là giống như tiên tử không nhiễm bụi trần. Lãnh Đình Dực nhìn chăm chú vào nữ nhi, đã mười mấy năm không gặp, tuy rằng hiện tại tuổi của nàng so với hiện đại kém một chút nhưng cải biến rất nhiều. Nhìn ra được nàng sống ở thời không này rất khá. Đúng, Lãnh Bùi Sa một lần nữa ngồi xuống, gật gật đầu. Một cái đứa nhỏ 3 tuổi, nguyên bản nên ngây thơ không biết nhưng là ngươi cũng không giống. Ngươi lãnh lệ, bình tĩnh, trí tuệ không giống đứa nhỏ, thậm chí tròn có năng lực mà chúng ta không thể lý giải được. Đến bây giờ hắn đều không hiểu được dị năng khống chế nước và lửa của Loan Loan là ọc từ đâu. Đó là linh lực, Lãnh Loan Loan ngẩng đầu lên, là ta di truyền linh lực từ cơ thể mẹ, gia tộc mẹ nàng trời sinh đều có linh lực, mẫu thân của ngươi là người bình thường không có linh lực. Lãnh Bùi Sa lắc đầu, tuy rằng hắn cùng với nha hoàn thanh tú kia chỉ có một đêm. Khóc chuyện audio.com, nhưng hắn cũng hiểu được nha hoàn kia chính là một người bình thường, thẹn thùng nữ tử. Lãnh Loan Loan ngừng một chút mới thẳng tắp nhìn phía Lãnh Bùi Sa. Đôi mắt lóe ra quang mang khiến Lãnh Bùi Sa run lên, trực giác cho biết có chuyện gì đó mà mình khó có thể chấp nhận sẽ theo lời nói của nàng tuôn ra. Bởi vì ta cũng không phải nữ nhi của ngươi. Cái gì, sự thay đổi của nàng hắn cũng từng nghi ngờ qua, nhưng cuối cùng đều bị hắn nhất nhất phủ định. Nàng như thế nào khả lại không phải nữ nhi của mình đâu. Một cái đứa nhỏ 3 tuổi, một cái đứa nhỏ không được sủng có thể nào bị người ta đánh cháo. Hơn nữa bà vú cũng xem qua thai ấn trên người nàng, rõ ràng là Loan Loan. Không có khả năng, Lãnh Bùi Sa lắc lắc đầu, đôi mắt nhìn về phía Lãnh Loan Loan. Ngươi như thế nào có khả năng không phải nữ nhi của ta? Chấm, xác thực trên người nàng có nhiều điều thần bí và diệu kỳ, nhưng nếu nàng không phải nữ nhi của chính mình kia Loan Loan của hắn lại ở nơi nào? Trấn Bắc tướng quân luôn luôn lãnh ngạo cũng bắt đầu mờ mịt. Thân thể là nữ nhi của người. Lãnh Loan Loan nhìn ra sự nghi hoặc của Lãnh Bùi Sa, giải thích nói. Nhưng là linh hồn thì không phải, có ý tứ gì? Nguyễn Dật Ánh thu hồi nụ cười ôn nhã yêu ớt, sắc mặt run sợ nhìn Lãnh Loan Loan. Chẳng lẽ thực sự giống như truyền thuyết nói trao đổi linh hồn sao? Loan Loan là nữ nhi của ta, Lãnh Đình Dực nói tiếp lời của Lãnh Loan Loan, đôi mắt thâm thúy nhìn mọi người. Thời không của chúng ta là bất đồng, ta cũng không rõ ràng Loan Loan như thế nào đến nơi này của các ngươi. lại như thế nào nhập vào trên người nữ nhi của tướng quân, nhưng là nàng thật là nữ nhi của ta không có sai. Bởi vì bộ tộc thê tử của ta trời sinh đều có linh lực của Loan Loan đó là di truyền tự nàng. Thời không không giống nhau, linh hồn nhập thân, lời nói của Lãnh Dực thật quá không thực thậm chí hoang đường, nhưng là mọi người hồi tưởng hết thảy về Lãnh Loan Loan, cũng không thể không thừa nhận cách nói này. Chỉ có một thời không khác mất có thể dạy ra được một người bản lĩnh như nàng. Khó trách nàng từng ở trước mặt Bắc Bang sứ giả nói ra lai lịch của Phượng Hoàng mà họ chưa từng biết, khó trách khí chất trên người của nàng bất đồng với tất cả mọi người. Như vậy nữ nhi của ta hiện tại ở nơi nào? Lãnh Bùi Sa nhịn không được hỏi, nếu chính là linh hồn nhập thân, có phải hay không Loan Loan của Hà cũng đi đến nơi của Loan Loan trước mắt? Nàng đã chết, Lãnh Loan Loan lắc lắc đầu, nàng bị sùng thiếp của ngươi ngược đãi chết. Một tiểu thư lại không có được địa vị của một tiểu thư, thậm chí chỉ mới có 3 tuổi nàng cư nhiên nhận hết sự khi dễ của hạ nhân, đã chết cũng là giải thoát. Nguyên lai thật là như vậy. Lãnh Bùi Sa suy sụp ngã ngồi ở trên ghế, nữ nhi mình luôn sủng ái hiện tại lại nói rằng nàng không phải là nữ nhi của chính mình, tâm tình của hắn như thế nào có thể hình dung. Đôi mắt thâm thúy nhịn không được nhìn về phía Lãnh Loan Loan, thật hy vọng đây chỉ là một giấc mơ, tỉnh lại, hết thảy đều như cũ giống nhau. Khách chương.